Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, mắt to muội tử. Chàng diện một lần hết sức khó xử. Rất rõ ràng cái kia kỳ quái nữ tử còn muốn cắn Lâm Phi Phàm ngón tay. Nhưng Lâm Phi Phàm tự nhiên không có khả năng đi vào khuôn khổ. Dừng già đồng chí hoàn toàn không biết trước mắt đứa nhỏ này là cái gì khuyết điểm. Vậy mà liền quyết định cái kia đầu ngón tay. Ngay tại vừa rồi, Lâm Phi Phàm truyền tống ra ngoài trong nháy mắt. Trước đó cái kia nho nhỏ pho tượng liền biến thành trước mắt nữ tử này. Toàn bộ đầu liền là một cái độc nhãn. Cắn Lâm Phi Phàm tay thủy chung không đưa mở. Thần kỳ là, lúc ấy Lâm Phi Phàm bản năng cho cái kia mắt to một quyền. Có thể kết quả tự nhiên là không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái kia mắt to độ cứng đơn giản đáng sợ. Một quyền xuống, phía trên thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Lâm Phi Phàm ngón tay kém chút bị cắn đứt. Khụ khụ, ta nói muội nện, hai anh em ta ngồi xuống thật tốt tâm sự. Ta có rượu, ngươi có chuyện xưa, mọi người cùng nhau mở rộng cửa lòng. Như thế nào? Lâm Phi Phàm cẩn thận nói. Mở rộng cửa lòng, đây là một loại hữu hảo biểu hiện sao? Mắt to nữ hỏi. Đúng vậy, vô cùng hữu hảo, Lâm Phi Phàm nói. Được rồi, ta hiểu được, ta hết sức hữu hảo. Nữ tử tháo ra y phục của mình, sau đó hai tay chợt hướng ngực cắm xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nàng trực tiếp đẩy ra khoang ngực của mình, lộ ra bên trong một cái giống trái tim kết cấu. Bất quá cái kia trái tim cũng không đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Mà là từ một loạt trận pháp mang theo huyết dịch tuần hoàn. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Địa cầu biểu hiện hữu hảo phương thức đã vậy còn quá tàn khốc. Bất quá ta cũng là cũng có thể hiểu được. Dù sao mở rộng cửa lòng, đem yếu ớt trái tim lộ ra, tuyệt đối là biểu hiện mình hữu hảo phương thức hoàn mỹ nhất. Nữ tử nói, không không không. Ngươi hiểu lầm, chúng ta trong miệng theo như lời mở rộng cửa lòng kỳ thật chỉ là một cái hình dung từ. Ý là chúng ta hai bên cũng không cần có bất kỳ giấu giếm nào. Cũng không phải thật sự đem tâm rộng mở ý tứ. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Không phải sao? Nữ tử buông tay ra. Xương ngực như là động vật nhúc nhích một phen. Cấp tốc khép lại. Đúng, không phải. Lâm Phi Phàm lần nữa xác nhận một phen. Lúc này Lâm Phi Phàm nhìn xem nữ tử kia, nữ tử kia cũng nhìn xem Lâm Phi Phàm, hai bên tam mục đối lập, chân chính mắt to đôi mắt nhỏ. Như vậy, ngươi tên là gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta là người quan sát Rumia, người quan sát quân đoàn quan tiên phong, đế quốc chi nhãn, anh dũng nhất dũng cảm chiến sĩ. Ngươi đây? Rumia hỏi lại. Ta là Lâm Phi Phàm, một con mèo xúc cất quan. Huyền giới cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch, nhưng tương tự là anh dũng dũng cảm chiến sĩ. Lâm Phi Phàm nói, tha thứ ta nói thẳng, theo ngươi vừa rồi biểu hiện xem ra, ta không có cảm nhận được ngươi chỗ nào anh dũng dũng cảm. Ngươi đối mất đi ngón tay hoảng hốt cơ hồ đều viết trên mặt. Rumia nói, anh dũng dũng cảm cũng không có nghĩa là đối thủ thương chẳng quan tâm. Lâm Phi Phàm nói, không. Anh dũng dũng cảm mang ý nghĩa đối ngoại trừ chiến thắng đối thủ bên ngoài bất cứ chuyện gì đều chẳng quan tâm, Rumia nói. Nhưng nếu như ta đã mất đi một ngón tay, rất có thể sẽ thua trận chiến đấu. Lâm Phi Phàm nói, thua trận chiến đấu, cũng là quang vinh thua trận. Cái này cũng không ảnh hưởng ngươi anh dũng dũng cảm. Rumia nói, ta dựa vào, chỉ cần anh dũng dũng cảm là được rồi. Cái gì khác đều mặc kệ a. Được a, để cho chúng ta trước buông xuống khác nhau. Chính như vừa rồi nói, mở rộng cửa lòng, chúng ta cũng không cần có bất kỳ giấu giếm nào. Cũng không nên nói dối được không? Ngươi là từ đâu tới? Đến nơi đây làm cái gì? Lâm Phi Phàm quả quyết rời đi chủ đề. Ta là đế quốc chi nhãn. Vì đế quốc, a, đế quốc của ta, nàng đang ở gặp mối nguy. Người lây bệnh Mạc Phỉ đặc chằm chằm chiếm hữu nàng. Ta nhất định phải cảnh cáo các đồng bào của ta. Rumia gấp xoay quanh, trong miệng nói lẩm bẩm. cái kia to lớn độc nhãn ngước đầu nhìn lên bầu trời. Con người một hồi phóng to thu nhỏ, một chuỗi trận pháp theo trước mắt nàng hiển hiện. Vì cái gì? Vì cái gì ta nhìn không thấy ta hành tinh mẹ? Rumia nhẹ nói đến, có lẽ là khoảng cách ngươi hành tinh mẹ quá xa. Hoặc là nói nơi này là huyền giới. Khả năng có quấy nhiễu đi. Lâm Phi phàm hảo tâm nhắc nhở. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Ta thân vì đế quốc chi nhãn. Không gian từ trước tới giờ không là ta chướng ngại. Lại nói địa cầu khoảng cách ta hành tinh mẹ cũng không xa xôi. Làm Mạc Phỉ đặc tiến lên trên đường một tinh cầu nhỏ. Nơi này là ta cái cuối cùng trước chòi canh. Rumia nói. Mạc Phỉ đặc tiến lên trên đường tinh cầu. Lâm Phi phàm quả quyết bắt lấy chuyện này trọng điểm. Kenlerly nói qua. Nếu như tại Mạc Phỉ đặc tiến lên trên đường có trở ngại ngại. Nó hoặc là phá hủy. Hoặc là cảm nhiễm. Đều không ngoại lệ. Như vậy. Địa cầu không có bị phá hủy. Chẳng lẽ. Rumia, người trước yên tĩnh một chút. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Lúc trước ngươi tới địa cầu bên trên thời điểm. Địa cầu là cái dạng gì? Lâm Phi phàm hỏi. Bộ dáng gì? Không có những kiến trúc này. Cũng không có những người này. Có rất nhiều sinh vật. Những sinh vật kia rất mạnh. Bất quá đều đã người bị lây nanh vuốt truyền nhiễm. Cái thế giới này xong. Rumia nói. Cái kia chuyện này liền kỳ quái. Kim loại yêu tộc lịch sử ghi chép bên trong không có bộ phận này nội dung. Từ theo những kim loại này yêu tộc vẫn là người cổ đại thời điểm. Bọn hắn lịch sử liền không có đứt gãy. Tại dài rằng giặc ghi chép bên trong. Bọn hắn khẳng định chưa bao giờ gặp người lây bệnh Mạc Phỉ đặc. Trọng đại như thế sự kiện. Nếu như phát sinh qua. Có thể không có ghi chép sao? Cái kia ý vị như thế nào? Cái kia mang ý nghĩa. Chuyện này phát sinh lịch sử chi cửu viễn. Thậm chí tại phía xa người cổ đại trước đó. Được rồi. Địa cầu lịch sử lần nữa đẩy về phía trước tiến vào rất nhiều rất nhiều. Người có thể hiểu được địa cầu năm cái này khái niệm sao? Lâm Phi phàm hỏi. Có thể lý giải. Coi ta hấp thu dòng máu của ngươi thời điểm ta liền đã nắm giữ cái thế giới này tri thức. Thế nhưng rất kỳ quái. Ta hẳn không có loại năng lực này mới đúng. Rumia nói, không sao, chuyện này chúng ta quay đầu đang thảo luận. Ta hiện tại muốn nói là, người vừa mới miêu tả cái kia bộ phận nội dung, phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia, mà lại rất rõ ràng, đã ngủ say quá lâu. Cho nên hiện tại, người hẳn là hồi ức một thoáng, người là thế nào biến thành pho tượng. Lâm Phi Phàm nói, Rumia nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. To lớn con mắt chỉ có con ngươi đang động. Đối với cái này không có mí mắt khổng lồ ánh mắt đầu. Lâm Phi Phàm nhìn chăm chú nàng. Đồng thời cũng sinh ra một loại bị vực sâu nhìn chăm chú cảm giác. Hắn thật sự là không thể từ nơi này chỉ to lớn trong mắt xem ra cái gì một cái nhân tình tự đến. Dù sao nhân loại thông qua bộ mặt 44 khối cơ bắp tạo thành đủ loại cảm xúc. Chuyện này nói rõ một cái đạo lý. Người là tuyệt đối không thể đơn thuần đưa đáy mắt nhìn ra một người đăm chiêu suy nghĩ. Ta không biết người đang nói cái gì. Cái gì gọi là ta biến thành pho tượng rồi? Rumia rốt cục mở miệng hỏi. Vừa mới ngươi theo một cái nhỏ pho tượng bên trong phá xác mà ra. Còn cắn ta, hút máu của ta. Lâm Phi Phàm nói. Nguyên lai lại là nguyên nhân này. Ta còn đang kỳ quái. Vì sao lại uống xong máu của ngươi? Lâm Phi Phàm lúc này càng phát ra cảm giác được. Cô em gái này hẳn là một cái đồ đần. Ta là pho tượng. Ngô. Chấm ngoặc kép. Mắt to muội tử Rumia trầm mặc một hồi. Con ngươi rụt lại một hồi. Ta ngẫm lại. Đầu tiên ta quan sát được người lây bệnh tại trong vũ trụ thân ảnh. Sau đó ta thấy được nó ấn ký. Bởi vì người lây bệnh gợn sóng. Chung quanh sinh mệnh cũng đều bị lây bệnh. Nhưng chúng nó đều hết sức yên tĩnh, bởi vì chúng nó toàn bộ đều bị lây bệnh, đều không ngoại lệ, ta cũng tại chúng nó ở giữa. Chúng nó cũng chưa tiến công ta. Rumia chợt nhìn về phía Lâm Phi Phàm, to lớn con mắt mang tới ánh mắt áp lực nhường Lâm Phi Phàm có chút quáng mắt. Ta biết rồi, ta cũng bị lây bệnh. Rumia hô,